Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Độ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 45: Tinh thần tổ ong. Vườn thú dường như không có gì thay đổi. Cũng đúng thôi, trước kia Hạ Mạc Mạc ở đây, ngoài trừ phiên dịch cho đám mắt nết thì cô bé cũng không làm gì. Hiện giờ cô bé đi rồi, điều khác biệt duy nhất chính là thức ăn của Đương Tổng ít đi một chút. Gâu gâu vẫn ở đây nhưng ngày ngày chán nản, nằm một mình dưới tường đá hình con voi, ngay cả đi mấy bước cũng lười. Tổng giám đốc Đương có cảm giác nhẹ nhõm như được ra tù. Không có con nhóc kia cản trở, rốt cuộc anh có thể nuôi nhốt 3000 gia lệ, tiến hành vận động tạo người vĩ đại rồi. Anh hít sâu một hơi, đúng lúc anh cảm thấy hăng hái, Phương Phượng đưa bữa sáng tới. Bữa ăn sáng là hai lòng súp sủi cảo hấp, hai cái bánh bao, một đĩa rau trộn dắp cá. Trước kia khi Hạ Mạc Mạc còn ở đây, con bé thích nhất là rau trộn dắp cá. Con bé sẽ dùng bánh bao cuốn dắp cá, sau đó ăn sạch cả đĩa dắp cá. Mẹ kiếp, lại nhớ đến con nhóc đó làm gì? Người ta bây giờ đã quay về bên cha ruột, hạnh phúc sung sướng biết bao nhiêu. Tổng giám đốc Đường cực kỳ tức giận, trực tiếp cầm lấy đĩa rau ăn sạch, sau đó ném bánh bao cho Gâu Gâu đang nằm sấp bên cạnh. Gâu Gâu ăn hai cái lại nằm xuống, mõm gối lên hai móng trước ngẩng người. Cứ như vậy mấy ngày liền, cuối cùng có một buổi sáng thức dậy không theo thói quen sờ nữ bên kia giường trống không nữa. Tổng giám đốc Đường cảm thấy mình đã hoàn toàn quên được Hạ Mạc Mạc. Anh chắc chắn cho rằng đã đến lúc mình nên làm chính sự. Anh phái người theo dõi chặt chẽ xe chạch ở ngoại ô. Còn đã, chuyện này hình như vẫn liên quan đến Hạ Mạc Mạc nhỉ? Bên kia Hạ Mạc Mạc ngồi bên cạnh một bộ máy thí nghiệm khoa học khổng lồ, trên đầu còn dán máy 500 kiểm tra tín hiệu sóng ngắn. Bên cạnh cô bé, một người đàn ông nhìn giống Hạ Minh Tiến như đúc đang vuốt ve mái tóc màu vàng của cô bé. Những ngày qua bà rất nhớ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc không quen, bèn nghiêng đầu tránh. Mạc Mạc cũng nhớ ba, trong đầu người này cũng gắn máy nhận tín hiệu não của ba sao. Người đàn ông giống Hạ Minh Tiến gật đầu. Đó là người nhân bạn của ba, mặc dù không có linh hồn nhưng dễ sử dụng hơn. Hạ Mạc Mạc nhảy lên. Con muốn đi xem phòng thí nghiệm của ba. Hạ Minh Tiến gật đầu. Đương nhiên, ba đưa Mạc Mạc đi xem. Những ngày Mạc Mạc không có ở đây, ba lại có thêm rất nhiều đột phá mới. Người đàn ông đi phía trước, Hạ Mạc Mạc đi theo phía sau anh ta. Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, lấy AB làm trục tung, trục hoành, chia chính xác như kinh độ và vĩ độ. Bên này là khu theo dõi lâm sàng, bên này là phòng giải phẫu, bên này là phòng nuôi cấy, bên này là phòng tiêu bản. Anh ta giới thiệu từng khu. Hạ Mạc Mạc đi qua khu nuôi nhốt đối tượng thí nghiệm. Bên trong chỉ làm hai khu nhỏ, mỗi khu đang nhốt tối thiểu hơn 100 con zombie. Hạ Mạc Mạc có thể hiểu bọn nó nói gì. Đa số chỉ biết nói đói. Có một con tương đối thông minh đang đòi thả tôi ra. Khu 2 nhốt toàn người sống. Trên cửa kim loại là một số cửa sổ nhỏ có thể đóng mở. Thông qua cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy mỗi một phòng nhỏ phía trong là nhốt một người. Nữ có, nam có, cao thấp không đồng đều. Có vài người rõ ràng đã xuất hiện phản ứng thuốc, đôi mắt và môi đều biến thành màu đỏ tím, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hắn mạc mạc chỉ về bọn họ. Ba dùng bao nhiêu người làm thí nghiệm? Hà Minh Tiến suy nghĩ một chút. Rất nhiều, nhưng thành quả không khả quan lắm. Hà Mạc Mạc từ từ đi qua những chỗ này. Hà Minh Tiến kiên nhẫn, giảng giải, giống như đang dạy cô bé học chữ như con nhỏ. Mạc Mạc đã nghe đến tinh thần tổ ông chưa? Hà Mạc Mạc lắc đầu. Anh ta tiến lên hai bước, dắt cô bé. Tinh thần tổ ông là một loại tư duy quần thể. Ba sẽ nhanh chóng thành công thôi. Bọn họ sẽ chỉ huy bởi bộ não tập trung duy nhất. Hàng trăm ngàn zombie và người ở nơi này sẽ suy nghĩ giống nhau, ra mệnh lệnh, thậm chí còn không cần đến ngôn ngữ và thời gian. Bọn họ sẽ phân công công việc, phối hợp ăn ý hoàn thành một trận chiến đấu hoặc là một lần dùng bữa. Nếu như ngàn vạn quân đội đều do một bộ não chỉ huy, giống như não điều khiển thân thể, thì quả thật rất đáng sợ. Nhưng ba muốn dùng nó để làm gì? Hạ Mạc Mạc non nớt hỏi. Ánh mắt Hạ Minh Tiến tha thiết. Bị ngốc, làm vậy có nghĩa là dùng một bộ não nhưng có thể thống trị loài người, hiểu chưa? Ánh mắt cô bé từ từ nhìn qua tấm cửa kim loại lạnh lẽo. Khi đó chẳng biết chân loài người cũng đã chết hết rồi. Hạ Minh Tiến không để ý nói. Bà sắp nghiên cứu xong, sống tăng điện não thôi. Số liệu sung mạch cũng có ghi chép cặn kẽ. Một khi tạo ra được sóng điện não, bà có thể trao đổi cho người nhân tạo sự sống. Mạc Mạc, mặc dù ban đầu bà chế tạo con thành công, nhưng dùng số liệu của con lên những thân thể khác đều thất bại. Còn lần này, một khi bà phục chế được sóng điện não, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Hạ Mạc Mạc cứ để anh ta dắt đi, lặng lẽ đi qua phòng thí nghiệm. Quãng đường khá dài, họ đi khoảng một tiếng. Cuối cùng, Hạ Minh Tiến hỏi. Sao Mạc Mạc không nói gì? Hạ Mạc Mạc ngẩng đầu, nhìn anh ta. Con cho rằng ba làm việc cho người xấu là vì bị bọn chúng lợi dụng. Hạ Minh Tiến nhẹ nhàng sau đầu cô bé. Mạc Mạc, con không phải người, cho nên không biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với loài người đâu. Hạ Mạc Mạc cầm cổ tay anh ta. Chính ba đã từng nói với con, chỉ cần con không hại con người thì Mạc Mạc chính là người. Hạ Minh Tiến mỉm cười. Đúng vậy, nhưng yêu chỉ là làm rất nhiều loại. Lúc ấy bà nói chỉ là tình yêu nhỏ. Tình yêu vĩ đại thực sự là cải tạo chủng tộc này. Sau khi cải tạo, bọn họ gần như có được khả năng của thần thánh. Khắp thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn chém giết, không còn tội phạm. Mọi người họ ái như một người, đối với ai cũng từ bi như đối với chính bản thân mình. Buổi tối, Hạ Mạc Mạc ở trong phòng A7B9. Trong phòng có đồ dùng trước kia của cô bé thích nhất. Trong phòng tắm có một ống nuôi cấy lớn, bên trong chứa dung dịch nuôi cấy của cô bé. Cơm tối là Sa Khang tự mình đưa tới. Mặc dù Hạ Mạc Mạc đánh hắn ta bầm dập mặt mũi, nhưng rõ ràng đã được Hạ Minh Tiến chữa trị cấp tốc, trên mặt chỉ còn lại vết thâm nhàn nhạt. Hắn ta bưng ra vài chiếc đĩa nhỏ, bên trong có ngón sen non giòn, một đĩa thịt lợn hấp lớn, còn có một chén chăn giò kho tàu. Bà cháu rất lo cho cháu đấy, biết không, nhóc lừa đảo. Tất cả mọi chuyện vốn do bọn họ bày ra. Từ trước tận thế, bọn họ đã sớm có chuẩn bị, cho nên lúc này vẫn còn dư dả thức ăn. Hạ Mạc Mạc cầm đũa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sa Khang. Ông đi ra ngoài được không? Ông đứng đó, tôi ăn không vào. Nhóc con lừa đảo, thật là độc mồm độc miệng. Sa Khang đóng cửa đi ra ngoài. Hạ Minh Tiến, mặc dù tay không tắt sắt, nhưng anh ta là nhân viên kỹ thuật. Chưa đến lúc bắt đắc dĩ, đám Sa Khang sẽ không muốn trở mặt với anh ta. Chờ hắn đi, Hạ Mạc Mạc mới bắt đầu ăn. Trên thực tế, đã rất lâu rồi cô bé chưa được ăn cơm. Chỗ đường nghèo, không trồng được cây lúa, tất cả mọi người chỉ đành dùng bột mì và khoai tây làm lương thực chính. Cô bé ăn hai bát cơm, Hạ Minh Tiến vô cùng đau lòng. Đều do ba không tốt, không kịp thời mang Mạc Mạc đi. Thật ra thì anh ta đã đánh giá thấp chất lượng sinh hoạt của Hạ Mạc Mạc. Những ngày qua, cô bé đâu có thiếu gì gà, vịt, cá. Ngay cả trái cây tươi cũng không thiếu. Trong cả vườn thú, ai bị đói thì đói, chứ không dám bỏ mặc cô bé đói. Hạ Mạc Mạc ăn no, nằm trên giường, chỉ chốc lát sau đã thiếp đi. Hạ Minh Tiến ở trên màn hình lớn, nhìn một lúc, cuối cùng màn hình tắt, đèn trong phòng cũng tắt theo. Qua khoảng nửa tiếng, Hạ Mạc Mạc đột nhiên bò dậy. Cửa kim loại vốn đã khó, nhưng không ngăn được cô bé. Cô bé kéo dập cửa, lặng lẽ đi ra ngoài. Cô bé đi thẳng tới khu giam vật thí nghiệm. Bên trong vẫn còn để đèn ban đêm mờ mờ. Có nhân viên trực ban đang ghi chép tình trạng của vật thí nghiệm. Mạch điện nơi này không khác phòng thí nghiệm cá nhân của Hạ Minh Tiến là mấy. Hạ Mạc Mạc nhanh chóng tìm được tụ điện, lấy rìu chữa cháy từ hộp cứu hỏa bên cạnh. Một tay mở tụ điện, sau đó dùng sức chỉ một nhát. Cả tụ điện bị cô bé đập nát bét. Hệ thống lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Hạ Mạc Mạc cũng không thèm để ý, chạy thẳng đến khu thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau, cô bé đã mở được tất cả cửa phòng giam người sống. Mọi người bắt đầu chạy toán loạn. Nguồn điện dự phòng cần từ 5 đến 8 phút để khởi động. Hạ Mạc Mạc chạy thẳng về phía trước. Không ít người phát hiện ra cũng chạy theo phía sau cô bé. Không có đèn nên thường xuyên có người va vào đồ vật. Hạ Mạc Mạc đánh ngã tất cả bảo vệ cản đường, chạy thẳng tới khu A2-B4. Đột nhiên, trước mặt có ánh đèn pin chiếu tới, giọng Sa Khang vang lên. Cháu cho rằng có thể dẫn bọn họ chạy trốn sao? Cháu gái nhỏ của chú thật không để người ta an tâm được mà. Hạ Mạc Mạc đột nhiên xông tới. Sa Khang hoảng sợ, lập tức phát tay. Nổ! Còn chưa kịp nói chữ súng, màn hình lớn đột nhiên sáng lên. Không cho phép nổ súng, Hạ Minh Tiến bình tĩnh nói. Sa Khang sững sờ, liền bị Hạ Mạc Mạc xông tới, xô ngã xuống đất. sức mạnh của cô bé vô cùng đáng sợ, lại không được nổ súng, nên mọi người chỉ có thể rối rít né tránh. Cô bé quyết ngã một đám, nhanh như chớp xông tới cửa chính phòng thí nghiệm, hai tay đẩy cửa kim loại nặng nề ra. Mạc Mạc, mau dừng tay. Hạ Minh Tiến khuyên can nhưng vô dụng. Hạ Mạc Mạc dùng sức đẩy cửa kim loại, vật thí nghiệm sau lưng cô bé bắt đầu điên cuồng lao ra ngoài. Màn ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng. Sau khi tiếng súng dứt, tất cả trở nên yên lặng. Thật đáng tiếc, cháu hạ chết bọn họ rồi. Dylan vác súng đi vào, phía sau còn có mười mấy người đàn ông vạm vỡ. Không chỉ quần áo giống nhau, mà ngay cả vẻ mặt và bước đi của bọn họ cũng đồng đều, phối hợp vô cùng ăn ý. Hạ Mạc Mạc căm tức nhìn Dylan, Dylan cũng nhìn Hạ Minh Tiến trên màn hình. Tiến sĩ Hải, con gái anh đúng là không nghe lời. Hạ Minh Tiến hơi nhíu mày. Tôi sẽ dạy dỗ con bé. Xe nghị mượn thân thể Dylan chậm rãi đi tới chiếc hình lớn. Nhưng trước khi dạy dỗ xong, sao có thể để cho nó gây nhiều phiền phức hơn cho chúng ta được? Dường như nó cũng rất khỏe. Ba, Hạ Mạc Mạc gọi, cánh mắt cũng đỏ ửng. Hạ Minh Tiến khẽ than thở. Người máy A8B11 chuyển phanh đến mức cao nhất, tạm thời bỏ con bé lại. Hạ Mạc Mạc dùng sức đẩy Dylan ra. Ba, bọn họ là người xấu. Hạ Minh Tiến ôn hòa đáp. Mạc Mạc, ba trước kia đã dạy cho con một vài đạo lý viên diện. Hiện giờ ba mới biết được những đạo lý này chưa hẳn để hoàn toàn chính xác. Đi với chú xe đi con. Anh ta khẽ phất tay. Đột nhiên bàn sao của anh ta đến bên Hạ Mạc Mạc, tìm một loại thuốc màu xanh dương vào trong cơ thể cô bé. Hạ Mạc Mạc bắt đầu sốt cao. Xe Khang đi tới ôm lấy cô bé, kêu đến chỗ người máy. Xe Nghị và máy chờ thủ khởi động hai người máy khổng lồ, chủ yếu dùng để chở dụng cụ thí nghiệm lớn. Sau đó đưa hai tay Hạ Mạc Mạc vào hai tay của người máy. Giữa thân thể người máy là một lỗ tròn trống. Một cánh tay người máy ở trong lỗ tròn giữ chặt eo của Hạ Mạc Mạc. Sa Khang hừ lạnh. Có phúc không biết hưởng. Đám trợ thủ nhanh chóng tàn ra, việc ai nấy làm. Sa Khang và Dylan lại cùng rời đi. Đột nhiên hắn nhìn về phía Dylan, hỏi gần đây thu hoạch thế nào. Sang Hị trong đầu Dylan trả lời ngay lập tức. Hơn nửa số châu báu, đồ cổ của quốc gia đã nằm trong tay chúng ta. Số vàng đó có nằm mơ chủ cũng không tưởng tượng được đâu. Sa Khang gật đầu. Cũng đến lúc nên để cho Hạ Minh Tiến giúp chúng ta đổi thân thể rồi. Chờ não của chúng ta đổi vào thân thể người khác, một khi chúng ra nước ngoài, tài sản của chúng ta đã là mấy trăm triệu. Chúng ta có thể mua mấy cây đảo, tạo ra một vương quốc của riêng mình. Dylan hình như còn có băn khoăn. Tên được nghèo kia đã xử lý chưa? Sa Khang lắc đầu. Anh, tên được nghèo này cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Ông già hắn là người chính trực, nhưng hắn lại là một tên khốn kiếp. Em nghĩ hay là... Hắn ghé vào bên tai Sa Nghị. Sau khi thí nghiệm hoàn thành, chúng ta mang Hạ Minh Tiến đi. đưa thanh vàng người tinh lọc cho hắn. Hắn nhất định sẽ không nợ bằng miếng bánh nướng này. Chúng ta có thể bẻo Hạ Minh Tiến, để lại đầu mối chứng minh người tài trợ cho phòng thí nghiệm của Hạ Minh Tiến là hắn. Daylan nhèo mắt lại, liên tiếp phụ vẻ vai xe khen mấy lần. Sáng hôm đó, người được ngạo sai phụ trách theo dõi tình hình bên ngoài xe chạch, đột nhiên dẫn theo mấy chục người trở về. Đám người được dẫn về vừa mệt vừa đói. Sau khi ăn như hổ đói một bữa cơm, liền ngủ ly bì 2 ngày. Người quay về chỉ nói là nghe được tiếng súng. Sau đó có một đám người từ xe chạch xông ra, nhưng bảo vệ xe chạch nổ súng bằng trên hơn nữa. Bọn họ xông ra chỉ cứu được có mấy chục người. Tổng giám đốc Đường dẫn nhóm Ngô Hoa chăm sóc bọn họ. 2 ngày sau, những người này tỉnh lại. Ngô Hoa thể hiện trên tay trái, trên tay phải của bọn họ đều có một ký hiệu giống như con dấu màu xanh dương. Phía trên là một bàn tay. Tổng giám đốc Đường là thủ lĩnh của căn cứ, đương nhiên không thể để cho người ngoài tùy ý ở lại. Chẳng may những người này là do Sa Khang phải tới làm gian tế thì sao? Anh đứng trước mặt mười mấy người quần áo lam lũ, ánh mắt như kim, nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một lượt. Các người là ai? Đến từ đâu? Virus bùng phát lâu như vậy, những người này ít nhất cũng phải thuộc một căn cứ nào đó mới đúng. Tại sao lại trốn ra từ trong xe chạch? Muốn vào đó cướp đồ sao? Mười mấy người dường như vô cùng sợ hãi. Quay một lúc lâu mới có một người đàn ông lắp bắp nói: Chúng tôi bị nhốt hơn 2 năm. Tối hôm qua, một cô bé thả chúng tôi ra. Rất nhiều người đã chết. Trên đường, khắp nơi đều là người chết ăn thịt người. Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Một người phụ nữ trong đó lập tức o khóc. Đường Ngạo nhíu mày: Bị nhốt 2 năm, cô bé. Anh đột nhiên nhớ tới một người. Cô bé trông như thế nào? Anh xách cổ áo một người đàn ông. Người đàn ông này xin nửa sợ tay ra quần. Khi đó mắt điện, tôi cũng không nhìn rõ, chỉ nhớ cô bé ấy vóc dáng nho nhỏ, giọng nói non nớt nhưng rất khỏe. Tổng giám đốc Đường buông anh ta xuống. Hải mạc mạc, thật đáng mừng. Rốt cuộc con cũng bắt đầu gây họa cho ông bố ruột bị thần kinh của con rồi.